Sủng phi của hoàng đế. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế thúc thúc không phải nói nhanh thì 2 tháng sẽ về sao? Đã sắp 3 tháng rồi, sao thúc ấy còn chưa về? Ngu Tiểu Bảo ghé vào bờ ao, nhàm chán cho cá ăn, vừa cho vừa lẩm bẩm. Lời tự nói của bé không nhận được hồi đáp, Ngu Tiểu Bảo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy A Nương, dì nhỏ và Hứa Y Sư đang chơi đùa vui vẻ. Ngu Ninh và Tạ Vãn Xuân ngồi trong đình bên cạnh chọn hoa, Hứa Như Yên đang rửa cánh hoa, 3 người dẫn theo một đám nha hoàn chơi nhuộm móng tay và làm son từ hoa thủy tiên. Một đám các cô nương trẻ tuổi tụ tập cùng nhau chơi son phấn, tự nhiên là vui vẻ tận hứng, giã cánh hoa làm nước hoa, thoa son môi thử màu cho nhau. Lúc này, bụng của Ngu Ninh đã mang thai 6 tháng, bụng dưới nhô lên rất rõ ràng, nhưng vẫn linh hoạt, vui vẻ cười đùa cùng đám nha hoàn. Hậu viện của Vĩnh Ninh hầu phủ đã nghiêm cấm người ra vào, đặc biệt là những người hầu hạ bên cạnh Ngu Ninh, đều bị ám vệ nhìn chằm chằm từng góc nhỏ, sợ xảy ra một chút sai sót. Ngu Ninh đã lâu không ra khỏi cửa, nhưng men ở hậu viện lại không hề cảm thấy nhàm chán. Trong nhà có nhiều chị em vây quanh, còn có Hứa Như Yên và một đám nha hoàn bà tử, luôn có đủ trò mới lạ để gờ, y, ế, xê thời gian. Tháng trước Ngu Ninh, Tạ Du Hoa và Tạ Doanh Xuân cùng học may vá với Tú Nương, người có tay nghề tốt nhất là Hứa Như Yên và Tạ Doanh Xuân, đã làm ra mấy bộ quần áo trẻ con, so với Ngu Ninh và Tạ Du Hoa vụng về, không có thiên phú này. Tháng này họ lại học làm son phấn, chơi đến không biết trời đất. Phần lớn các cô nương đều thích cái này, có hứng thú rất lớn với trang sức và son phấn, học rất nghiêm túc, tự tay làm cũng có thú vui riêng. Ngu Tiểu Bảo đem thức ăn thừa cho cá giải hết vào ao, chạy vào đình, ngồi xuống bên cạnh Ngu Ninh, nhìn chằm chằm vào màu đỏ tươi của thuốc sơn móng tay. Cái này có độc không? A Nương, người có thể nhuộm cái này không? Hứa Như Yên, có thể, đều là hoa không độc. Nếu để Ngu Ninh chạm vào đồ vật có độc, thì cái mạng nhỏ này của Hứa Như Yên cũng không cần nữa. Nàng lúc nào cũng nhìn chằm chằm, tất cả mọi thứ gần người đều đã kiểm tra qua. Ngu Tiểu Bảo nhìn nụ cười của nương mình một hồi, quyết định tham gia cùng họ. Con cũng muốn nhuộm móng tay. Cô bé xòe ra một đôi tay nhỏ trắng nõn, vỗ một tiếng lên bàn. Cách chương.